Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chuẩn bị kế hoạch. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, chư vị, nếu ta nói muốn gồm thâu Cao Sơn Thành, các ngươi có cái gì ý tưởng, đúc rốt cuộc vẫn là nói ra những lời này. Cũng là lúc này đây phong bạo quân đội hội nghị chủ yếu mục đích. Phong bạo quân này một đường đi tới. Đúc kỳ thật dã tâm cùng ý tưởng đã bại lộ ra không sai biệt lắm. Tỉ như đối với giáo đình phương diện căm thù, đối với Flan hoàng thất không hề tôn trọng đáng nói từ từ. Nhưng là đúc trước nay đều không có nói qua muốn chủ động tiến công chiếm lĩnh Frank đế quốc. Những lời này, hiểu ngầm cùng ngôn truyền khả năng về ý tứ mặt là giống nhau. Bất quá tại hành động mặt trên chính là cách biệt một trời. Một khi chân chính nói ra, như vậy chính là muốn tỏ thái độ lúc. Bất quá phong bạo quân tướng lãnh biểu hiện, làm đúc rất là vừa lòng. Bởi vì bọn họ phi thường bình tĩnh, không hề có cảm thấy đúc nói ra nói như vậy ngữ có cái gì không ổn. Rốt cuộc thời trung cổ lĩnh chủ chính là lớn hơn quân vương. Đúc mới là bọn họ chân chính thần phục đối tượng. Hơn nữa liền Frank đế quốc trước mắt loại này tình cảnh, phong bạo quân trên cơ bản cao tầng quân đoàn đều có thể đủ nhìn ra tới thế cục không đúng rồi. Cho nên dù sao đại gia vốn dĩ liền không phải Flan hoàng đế Henry 7 gia thần, tự nhiên liền không có cái gì trung tâm đáng nói. Đúc ngược lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Làm đúc dưới đệ nhất nhân, cũng là phong bạo quân trước mắt giành trước lớn nhất Ellen. Hắn tự nhiên muốn trước tiên đứng ra mặt ngoài chính mình thái độ. Lĩnh chủ đại nhân, ta tán thành ngươi cái này ý kiến. Trải qua phản hồi phong bạo Castle này một đường, phong bạo Castle phát triển đã sắp đạt tới thổ địa gánh vác bình cảnh. Tuy rằng tạm thời lương thực phương diện có thể thỏa mãn, nhưng là ở quân công phong điền mặt trên dự trữ không đủ. Mặt khác một chút chính là sông Sen bạn tân khai phá thổ địa cũng không phải thực củng cố. Một mặt cách ly tường đối với băng ma tới nói, càng nhiều là một loại tâm lý an ủi, mà không có bao lớn trên thực tế hiệu quả. Không sai, ta tán đồng Ellen quân đoàn trưởng ý kiến. Tốt nhất chúng ta đem toàn bộ Frank đế quốc đều cấp đánh hạ tới. Như vậy chúng ta liền không cần lại vì lãnh địa cùng lương thực vấn đề lo lắng. Lĩnh chủ đại nhân, đúc quân đoàn vĩnh viễn đều là ngài kiên cố nhất hậu thuẫn. Làm trước mắt đúc quân thủ lĩnh Hammer, cũng việc nhân đức không nhường ai đứng ra tỏ vẻ chính mình thái độ. Bởi vì đúc ở phong bạo Castle này đã hơn một năm thời gian xuống dưới. Sinh hoạt trình độ tăng lên quả thực là kinh người. Phía trước bọn họ oa ở huyệt động hoặc là địa huyệt bên trong. Cảm thụ được hắc ám cùng giá lạnh thống khổ. Đại bộ phận thời gian đều là ở vào đói khổ lạnh lẽo bên trong. Này so phong bạo Castle một năm chỉ có mùa đông còn muốn thảm. Nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ được đến đốt thành nơi. Được đến phong bạo Castle hoàn toàn công bằng đối đãi. Hơn nữa phong bạo Castle nhân loại cũng cùng trên đại lục mặt khác quốc gia hoặc là lãnh địa bất đồng. Trường kỳ ở sinh tử bên cạnh dãy giụa. Tự nhiên không có cái gọi là kỳ thị. Đương đúc nhóm cũng tắm máu vì phong bạo Castle mà chiến thời điểm. Liền có thể trở thành sinh tử chi giao. Rất nhiều phong bạo quân nhân loại binh lính cùng đúc binh lính chính là như thế. Cùng lúc đó, ngư nhân bộ lạc Fasi cũng đứng dậy. Hướng tới đúc hứa hẹn nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngư nhân chiến sĩ đem vĩnh viễn nghe theo ngài phái. Không sợ hãi bất luận cái gì chiến tranh. Này một câu là Fasi thiệt tình thực lòng nói ra. Rất nhiều phía trước lãng triều bộ lạc nguyện trung thành phong bạo Castle. Kỳ thật ở Fasi trong lòng mặt, bắt đầu là kế sách tạm thời đến bị bắt bất đắc dĩ. Nhưng là theo lãng triều bộ rừng ở gian nan thời kỳ, đúc cũng không có khác nhau đối đãi. Cắn răng đều cam đoan toàn bộ ngư nhân bộ lạc 10 vạn người tiếp viện. Điểm này liền đủ để cho toàn bộ ngư nhân bộ lạc đối đúc cảm tạ. Mặt sau càng là huấn luyện ra một chi 5.000 nhân tinh duệ ngư nhân quân. Hơn nữa, phong bạo chiến giáp trang bị ưu tiên cấp còn cao hơn đúc chính mình phong bạo quân. Liền điểm này tới nói, phong bạo Castle trước nay đều không có bạc đãi quá hải tộc đại quân. càng đừng nói sau lại trợ giúp Lãng Triều bộ lạc thành công ngăn cản ở Cuồng Sa bộ lạc tiến công. Càng là cứu vớt toàn bộ Lãng Triều bộ lạc. Đã trải qua loại này sinh tử tồn vong sự tình lúc sau. Pha Si đã không có phía trước những cái đó loanh quanh lòng vòng tâm tư. Đánh tâm nhãn bên trong xem như đi theo Đúc Phong Bạo Cát Sồ đi rồi. Nếu đã quyết định tương lai phương hướng, như vậy Pha Si tự nhiên là hy vọng Đúc càng vì cường đại. Cao Sơn Thành trở ngại Phong Bạo Cát Sồ tương lai phát triển. Lâu như vậy cần thiết đánh hạ tới. Nghe được Ellen, Pha Si cùng Hammer tỏ thái độ. Đúc trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Hắn thực thích loại này cùng chính mình một lòng cảm giác. Đây cũng là bất luận cái gì ở vào bay lên kỳ thực lực tuần trăng mật. Hơn nữa, Phong Bạo Cát Sồ chỉ cần có phát triển. Như vậy bọn họ tương lai thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bọn họ cùng Phong Bạo Cát Sồ kỳ thật là một cái ích lợi thể cộng đồng. Như vậy so đơn thuần ân tình càng thêm đáng tin cậy. Kia hảo, nếu Cao Sơn Thành là Phong Bạo Cát Sồ tương lai phát triển trở ngại. Như vậy chúng ta liền tất nhiên muốn bắt lấy nó. Xác định phương châm lúc sau. Phơ Dua cũng bắt đầu bổ sung một chút Cao Sơn Thành tình huống. Lĩnh chủ đại nhân, Andorra thân vương chiếm lĩnh Cao Sơn Thành lúc sau. Có thể là cho rằng Cao Sơn Thành thân ở Andorra thân vương quốc bụng. Hơn nữa sợ hãi, Flan Hoàng đế Henry VII bởi vì chuyện này trách phạt thậm chí là tiến công Andorra. Lãnh địa, cho nên Andorra thân vương quân tinh nhuệ bộ đội, đều là đặt ở Andorra thân vương thành. Đóng giữ Cao Sơn Thành chính là lúc trước hợp nhất đế quốc đệ thập nhất quân đoàn một bộ phận. Đế quốc đệ thập nhất quân đoàn thuộc về lúc trước lâm thời mộ binh bộ đội. Vốn dĩ quân kỳ phương diện liền chẳng ra gì. Lại còn có trải qua quá một hồi đại chạy tán loạn. Làm cho bọn họ vô luận là tâm tính mặt trên vẫn là kỷ luật phương diện đều là xuất hiện một loại. Hỏng mất trạng thái. Chẳng sợ trải qua qua Andorra thân vương hợp nhất. Nhưng là còn không có trải qua thời gian dài chính thức huấn luyện. Đã bị hạ phóng tới rồi Cao Sơn Thành. Cho nên bọn họ ở Cao Sơn Thành quân kỳ thực bại hoại. Đã khiến cho rất nhiều Cao Sơn Thành dân chúng phản cảm. Hơn nữa không đơn giản là dân chúng. Ngay cả đã từng Cao Sơn Thành quân coi giữ. Đặc biệt là lúc trước Mao Tần kỵ sĩ quân đoàn. Đều ở vào một loại phi thường nghẹn khuất trạng thái. Cùng Andorra thân vương quân đã từng có mấy lần đại quy mô xung đột. Nhưng là ở Ót cùng Andorra thân vương song trọng đàn áp dưới. Cũng không có dẫn phát rất lớn động tĩnh. Bất quá vẫn là có một bộ phận Mao Tần quân lựa chọn xuất ngũ. Hơn nữa còn có lan tràn xu thế. Nghe được Phơ Dua những lời này thời điểm. Đúc trong lòng mặt cũng chỉ có một cái ý tưởng. Đó chính là trời cũng giúp ta. Hắn đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào từ Cao Sơn Thành mở ra một cái chỗ hổng. Rốt cuộc ở Lăng Bảo thời đại, công thành một phương trả giá đại giới muốn thành lần với thủ thành một phương. Thậm chí khoa trương một chút rằng, cái này bội số là ở 5 lần, gấp 10 lần trở lên quy mô. Chẳng sợ hiện tại Phong Bạo quân đã xem như có điểm đáy. Bất quá pháo kỹ thuật cũng là vừa rồi khởi bước, muốn phá được như vậy Lăng Bảo rất khó. Đặc biệt là bên cạnh còn có một cái lớn hơn nữa quy mô Andorra thành. Trước mắt bại lộ ra tới quân lực đều là ở 4 đến 5 vạn chi gian. Rốt cuộc Andorra lãnh địa dân cư số lượng sở hữu thêm lên hẳn là ở 500 vạn người trở lên. Cái này con số cũng không phải thực khoa trương. Còn có rất đại tiềm lực không gian. Một khi không có trước tiên đánh hạ Cao Sơn Thành, chờ đến tiến vào tiêu hao chiến giai đoạn. Như vậy Phong Bạo Cát Sồ liền giữ nhiều lành ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.